Hoàng đảo cầu sinh, bắt đầu đánh dấu mắc cấp nghề nghiệp. Tác giả, Trần Ngư Lạc Thủy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 81, đến từ 10.000 năm trước tượng thần. Các đường truyền thông nghe tiếng mà tới. Rất nhiều người chuyên môn chạy tới đánh thẻ. Trường Thành Châu đội khảo cổ đã vào ở nơi đây. Ở rất nhiều truyền thông trước mặt, địa phương thị trưởng tiếp nhận rồi phỏng vấn. Đây là tối phát hiện mới. Cự đại phát hiện, thay đổi, lật trang, thế giới siêu cấp phát hiện. Chúng ta đem nơi này chế tạo thành một cái du lịch căn cứ. Hoan nghênh xã hội các giới đến đây du lịch. Thị trường, chúng ta nghe nói là một cái xóm nghèo đứa nhỏ. Phát hiện chỗ này cổ đại di tích. Xin hỏi đây là thật sự à? Vị phóng viên này, ta muốn sửa lại vấn đề của ngươi. Vốn là cũng không có cái gì xóm nghèo. Từ trước không có, hiện tại không có, sau đó cũng sẽ không có. Ở liên bang địa phương khác có lẽ có, nhưng ở vốn là tuyệt đối không có. Chấm ngoặc kép, các vị fan, chào mọi người, ta đã chạy tới cổ đại di tích phát hiện địa điểm. Hiện tại đội khảo cổ đem nơi này phong tỏa, chúng ta không vào được, nhưng chúng ta có thể nhìn thấy di tích phát hiện cự bức chân dung. Đúng, chính là Quan Vân Trường, cùng số 99 nắm tượng đất hoàn toàn tương tự. Chấm ngoặc kép, đại gia cho ta soạt một làn sóng lễ vật. Ta tối nay liền xông vào. Liều chết vì mọi người vỗ tới bức ảnh. Các vị khán giả chào mọi người. Nơi này là Dai Dai có lời tiết mục. Ta là đại gia bạn cũ Đồng Dai Dai. Chúng ta chuyên môn mời đến nổi danh chuyên gia Rách Tô. Tiên sinh, xin hỏi Rách tiên sinh. Đối với lần này tin tức trọng đại có ý kiến gì không? Âm mưu. Đây tuyệt đối là một hồi từ đầu đến đuôi âm mưu. Mọi người đều biết, hiện tại Tam Quốc cố sự phi thường nóng nảy. Ta bản thân cũng rất yêu thích, nhưng cố sự chỉ là cố sự. Nó cũng không phải lịch sử. Ta nghĩ là có người cố ý đem tượng đắp chôn trong lòng đất. Tự biên tự diễn một chỗ trò khôi hài. Giả, đây tuyệt đối là giả. Ngoặc kép, chào mọi người. Nơi này là hiện trường đánh thẳng. Chúng ta phỏng vấn đến đội khảo cổ đội trưởng Vương Giáo Sư. Vương Giáo Sư có thể hay không cho chúng ta giới thiệu một chút phát hiện của các ngươi? Quá làm, người chấn kinh rồi. Quả thực khó mà tin nổi. Ác, ta cũng không dám tin tưởng ánh mắt ta chứng kiến. Chúng ta tìm tới một tòa tượng đáp. Theo phát hiện người xưng rằng, đang nhìn đến nó thời điểm, nó vẫn là hoàn chỉnh. Đương nhiên, chúng ta lúc chạy đến nó đã phá nát. Chúng ta thử nghiệm đưa nó lắp ráp lên. Hiện tại vẫn không có toàn bộ hoàn thành. Nhưng căn cứ ghép lại tốt bộ phận phán đoán. Nó cùng số 99 cố sự bên trong miêu tả nhân vật giống như đúc. Quả thực giống như đúc. Chấm ngoặc kép, Vương Giáo Sư. Xin hỏi còn có cái gì hắn có thể đối ngoại tuyên bố manh mối? Nó bị phát hiện địa điểm. Hẳn là cổ đại thần điện. Tương tự với mọi người cầu khẩn lễ bái địa phương. Nhưng bởi vì thời gian cách đến quá xa, chúng ta không có phát hiện vật phẩm khác. Vừa nãy Vương Giáo Sư nói đến thời gian, ta có thể hỏi một chút. Hiện tại có thể phán đoán tượng đắp thời gian à? Ác, ta thần A, này khó nói. Ta thật sự không biết nên làm gì tuyên bố. Đây là một cái làm người khiếp sợ tin tức. Quá làm người chấn kinh rồi. Hay là, nó đến từ 10.000 năm trước? Đương nhiên. Chỉ là hay là, ta không cách nào xác định, ta không dám xác định, chấm ngoặc kép, 10.000 năm trước, tin tức này phóng tới trên mạng, tức thì gây nên sóng lớn mênh mông, ở mọi người trong ấn tượng, 10.000 năm trước, vẫn là thuộc về man hoang thời đại đen tối, nhân loại hiện đại chính là từ trong bóng tối bôn ba, trải qua 10.000 năm thời gian, mới đi vào hiện đại văn minh xã hội, thiên. Lẽ nào 10.000 năm trước, hành tinh xanh cũng đã có văn minh tồn tại? Ta không dám tin tưởng. Ta thật sự không dám tin tưởng. Có thể chỉ là một hồi trò khôi hài. Loại này trò khôi hài ở giới khảo cổ thái thường thấy. Tại sao số 99 cố sự bên trong nhân vật sẽ đến từ 10.000 năm trước? Chẳng lẽ nói, Tam Quốc cố sự thực phát sinh ở 10.000 năm trước? Thật sự. Này nhất định là thật sự, ta liền biết, ta Tam Quốc không phải số 99 hư cấu. Nó là chân thực tồn tại. Chí ít đã từng tồn tại. Vừa nghĩ tới chúng ta trên đất. Từng đã xảy ra như vậy ầm ầm sóng dậy cố sự. Ta cả người đều kích động lên. Dạ, trên lầu vào hí quá sâu. Các loại thuyết pháp đều dâng lên. Liên bang không thể không phát sinh bác bỏ tin đồn thanh minh. Tất cả lấy chính thức đội khảo cổ kết luận làm tiêu chuẩn. Nhưng chính thức phái ra đội khảo cổ chậm chạp không có công bố ra bên ngoài bọn họ điều tra kết quả. Đại gia có phát hiện hay không? Số 99 cố sự bên trong nhân vật đều là hoa tộc người. Lẽ nào đây chính là hoa tộc đã từng lịch sử? Không, đại khái bởi vì số 99 huyết thống. Hắn càng vui hư cấu tên hoa tộc. Có thể đây chính là một hồi đại cục. Số 99 phụ trách biên cố sự. Bên ngoài có người phối hợp. Chính là muốn bịa đặt hoa tộc lịch sử. Mọi người đều biết. Hoa tộc căn bản không có chính mình lịch sử. Nếu như số 99 sau lưng có một đoàn đội lời nói. Tất cả liền đều hợp lý. Hồ đồ nhìn chằm chằm trên mạng tin tức. Giờ khắc này cũng nằm ở ngơ ngẩn trạng thái. Lẽ nào lịch sử của chúng ta thật sự đến từ 10.000 năm trước? Này thật là làm cho người ta chấn kinh rồi. Tuy rằng hắn vẫn đang tiến hành nghiên cứu phương diện này. Thế nhưng, cũng xưa nay không dám tưởng tượng. Chính mình dân tộc lịch sử, dĩ nhiên là đến từ 10.000 năm trước. Như vậy, trung gian 10.000 năm đứt gãy lại là xảy ra chuyện gì? Hiện tại đầu óc của hắn nằm ở đường ngắn trạng thái. Gần nhất, hắn vẫn ở liên hệ liên bang chính thức, Trường Thành Châu Tổng Đốc, Hoàng Đảo Cầu Sinh Tiết Mục Tổ, muốn một cái gần kề hiện trường, hướng ra phía ngoài lên tiếng cơ hội. Nhưng bởi vì hắn ác danh ở bên ngoài, ở những chỗ này, hắn một mực đụng vào cây đinh, trên mạng các loại thuyết pháp đều có, đại gia nghị luận sôi nổi, nhất thời xôn xao, không có đến ra cuối cùng kết luận. Nhưng khi Lý Tư đúng giờ phát sóng lúc, đại gia lại thống nhất mà tràn vào phòng trực tiếp, so với dĩ vãng nhân số càng nhiều. Dù sao, tất cả bí mật cũng có thể từ trên người hắn được giải đáp. Nếu như tiết mục tổ cho phép lời nói, phòng trừng gặp có vô số người vọt tới trên hải đảo. Nắm lấy Lý Tư, tỉ mỉ hỏi rõ tại sao 200 triệu người, cùng online nhân số đột phá 200 triệu người. Phân quản đạo diễn Lữ Dương kích động nói, này đã sáng tạo ra thế giới kỷ lục, tăng mở máy chủ, chúng ta muốn càng nhiều giải thông cùng lưu lượng. Kỳ tích a, chúng ta chính đang sáng tạo kỳ tích. Đạo diễn bên trong, ngày hôm nay mời đến 4 vị khách quý, Tiêu Y Y cùng Lam Ánh Tuyết đồng thời chủ trì. Đầu tiên muốn hướng về đại gia giới thiệu ngày hôm nay khách quý. Bọn họ là nổi danh tác gia Henry Tiên Sinh. Henry Tiên Sinh tân tác trò chơi quyền lực chính đang bán chạy bên trong. Nổi danh sử gia, Anthony giáo sư nghiên cứu phương hướng chủ yếu là ở cổ đại sử. Còn có cận đại sử nghiên cứu, chuyên gia Liễu Viên giáo sư, cùng với thần thoại học giả Mai Lan nữ sĩ. Gần nhất tin tức ta nghĩ mọi người đều nghe nói. Không biết các vị có ý kiến gì không? Ta nghe nói một tin đồn. Nói số 99 sau lưng có một đoàn đội. Anthony nói, nếu như đây là thật sự, là có thể giải đáp ta rất nhiều nghi hoặc. Mặc dù có một đoàn đội, ta cũng không tin tưởng bọn họ có thể hoàn mỹ sáng tạo một đoạn lịch sử. Này bao quát ẩm thực, lễ nghi, văn hóa, ta càng nghiêng về hắn là chân thực đã xảy ra lịch sử. Như vậy số 99 làm sao biết? Hắn còn trẻ tuổi như vậy. Mấy vị chuyên gia đã sắp ầm ĩ lên. Lam Ánh Tuyết cùng Tiêu Y Y đồng thời ho khan lên. Để chúng ta tiếp tục quan tâm trực tiếp đi. Cố sự nhanh bắt đầu rồi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.